Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, người nói sớm ta không đáp ứng. Người nhìn a, chúng ta chỗ Johto cùng Kalos cách xa nhau thiên sơn vạn thủy. Mẹ ngươi vậy mà cũng yên tâm đi lữ hành. Đối với ta vậy mà tín nhiệm như vậy. Chẳng lẽ nàng liền không sợ ta ăn xong lau sạch sao? Cô mây chững chạc đàng hoàng phân tích, nhìn thấy Serena lãnh tuấn không khỏi. Người biết sao? Ngạch, sẽ không? Cô mây sờ mũi một cái. Hai người đã trải qua nhiều như vậy. Mình làm sao có thể làm như vậy? Đây chẳng phải là cặn bã nam. Cho nên đi. Serena buông tay. Sóng mắt nhất chuyển. Lật ra một cái long não cho cô mây. Cười nói. Mẹ ta chính là bởi vì biết đường chuyện giữa chúng ta. Cũng biết một chút cách làm người của ngươi cho nên mới yên tâm đi ra ngoài. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy nàng chạm thứ nhất liền là Kanto. Nghe được Serena lời nói, cô mây lông mày nhíu lại. Loại chuyện này còn thật sự có khả năng. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hắn hiện tại cũng rất có thể xác định. Serena lão mụ khẳng định là hướng về phía tới bên này. Làm sao bây giờ? Con rể liền muốn gặp mẹ vợ ai? Có chút hơi khẩn trương. Tại tiến các loại. Rất cấp bách. Tích tích tích ngay tại cô mây tưởng tượng thấy nhìn thấy Serena lão mụ làm sao chung đụng thời điểm. Điện thoại không thiết thực vang lên. Lại là Lan. Cô mây lấy điện thoại di động ra xem xét. Thở dài một hơi. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Cái này Lan ngươi dù sao cũng là quán quân vi. Vì cái gì cứ như vậy ưa thích gọi điện thoại cho ta đây? Chẳng lẽ ngươi thong thả sao? Trong lòng phỉ báng. Nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại. Ui ui. Đừng cho ăn. Ta nghe đâu. Cô mây mặt sạm lại. Oán trách nói ra, ta nói, ngươi lần này lại có chuyện gì a? Thật đúng là, bị ngươi đoán đúng, Lan cũng tuyệt đối có chút băn khoăn. Bất quá đã Olivine City sự tình tạm thời có một kết thúc. Tự nhiên là muốn cho ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao? Không đi, cô mây quả quyết cự tuyệt. Hắn cũng không ngốc, tốn công mà không có kết quả sự tình tuyệt đối không làm. Mỗi một lần Lan phát đều để cho mình đi làm một chút chuyện nguy hiểm. Đùa gì thế? Mình một không là Johto người. Hai cũng không phải người trong liên minh. Hắn nhưng không có quên mình là đội Rocket. Có ngươi dạng này giúp liên minh làm việc đội Rocket sao? Lan cười lạnh. Sau đó 1 triệu liên minh tệ. Để ta suy nghĩ một cái. 2 triệu. Đây không phải vấn đề tiền. Mấu chốt là ta hiện tại mệt mỏi. Cô mây nghĩa chính ngôn từ nói. Người dùng tiền là dụ hoặc không được ta. 5 triệu. Cộng thêm 1 bồi Prism Scale. Thành giao. Cô mây nghe vậy bỗng nhiên vỗ tay. Ngươi. Nói sớm ta không đáp ứng sao. Xéo đi. Lan khóe miệng giật một cái. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhan người vô sỉ. Lex Oprek gặp. Lan trực tiếp cúp điện thoại. Hắn sợ đang nói rằng đi muốn bị tức chết. Đi, Lex Oprek, bị cúp điện thoại cô mây cũng lơ đễnh, ngược lại cười hắc hắc, hướng về phía Serena nháy mắt ra hiệu. Xem đi, Prism Scale có chỗ dựa rồi. Phoebus có thể không sai biệt lắm có thể tiến hóa. Lan tiền bối liền là đoán chắc người sẽ đáp ứng. Lấy người tiền tai, trừ tai họa cho người à. Cái này có cái gì không thể. Cô mây ngược lại là lơ đễnh. Nếu như mình đi làm Prism Scale lời nói thế nhưng là rất đắt. Còn chưa nhất định có thể mua được. Hiện tại tốt, tự nhiên có người đưa tới cửa. Cái này tốt bao nhiêu a? Người đừng đi cùng Jasmine tạm biệt một chút không? Thu thập một chút hành trang. Cô mây nhìn về phía Serena kinh ngạc hỏi. Ta nhớ được các ngươi mấy ngày nay rất muốn tốt a. Có cái gì tốt đi? Serena trợn trắng mắt. Chúng ta không quen, nàng gần nhất cùng ta cười cười nói đơn giản liền là tại dò xét lai lịch của ngươi mà thôi. Nàng coi ta ngốc à? Ngươi không ngu, là nàng ngốc. Cô mây tự nhiên đứng tại Serena bên này. Serena nghe vậy mặt mày hớn hở, động tác đều biến nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Hành trang không có nhiều, Rất nhanh liền chỉnh lý tốt. Lake of Break A. Nghe nói nơi đó toàn bộ đều là Magikarp cùng Gyarados. Tại trước đây thật lâu, nơi đó xuất hiện rất nhiều bạo động Gyarados. Phẫn nộ che mất chính xác cái hồ nước mới gọi tên. Đạp ở Dragonite trên thân. Cô mày nhớ tới trước đó thu thập Lake of Break tư liệu. Nơi đó thật là được xưng tụng là Gyarados hội tụ. Trước kia chơi trò chơi thời điểm cô mày liền ưa thích ở nơi đó câu Gyarados. Mặc dù câu đi lên đại đa số đều là Magikarp, nhưng cũng làm không biết mệt. Muốn nói câu cá lời nói, vẫn là chơi lá xanh thời điểm tại Seafarm đảo câu cá. Lần kia vận khí cất chó câu được một cái Shiny Kyogre. Đương thời cái kia hưng phấn a, thì khỏi nói. Bất quá đến cuối cùng vẫn là bị một cái kỹ năng trúng vào chỗ yếu cho đánh chết. Lệ rơi đầy mặt có hay không? Khục, kéo xa. Lake of Break cũng không trọng đại sâu bao nhiêu. Dù sao Gyarados không thường thường nhìn thấy. Ngẫu nhiên nhìn thoáng qua cũng đầy đủ làm cho người hưng phấn nửa ngày. Mặc dù nơi đó rất nổi danh, nhưng cư dân cũng không nhiều. Đơn giản đều là e ngại Gyarados cái kia phát tiết không xong lửa giận. Nếu thật là đụng phải loại chuyện này, ở nơi nào ở lại chẳng phải là muốn xui xẻo. Dám ở đây, căn bản cũng không có mấy người ở nơi đó ở lại. Phóng tầm mắt nhìn tới cũng liền mịt mờ mấy người mà thôi. Những người này hoặc là liền lúc trước truyền thừa xuống, hoặc là liền là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tóm lại, cô mây liền rất bội phục cùng bọn hắn. Cái này nếu là tại ba ba thời điểm gặp được Gyarados bạo động. Em ma, ngẫm lại đều có chút kích thích nhỏ. Người nói là nguyên nhân gì thúc đẩy những cái kia Magikarp không hiểu thấu tiến hóa thành Gyarados, Serena hỏi. Nàng là biết Magikarp tiến hóa gian nan, nhưng là bây giờ nhìn trong tay màn hình, Serena có chút chật vật nhìn về phía cô mây. Cái này ai lớn như vậy thủ bút a? Toàn bộ Lake of Break đều là Gyarados. Tập thể bạo động, trong đó còn có Gyarados Serenden. Cho tới hiện tại Lake of Break đều bao phủ bên trên đại địa. Bốn phía khắp nơi đều là sụp đổ cây cối. Nhìn qua một mảnh hỗn độn. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Loại này thúc sinh ra cố nhiên trong lúc nhất thời cường đại. Nhưng sau đó liền báo hỏng. Cô mây lắc đầu. Cái này hắn còn thật không rõ ràng lắm. Đội Rocket nước rất sâu. Có trời mới biết sẽ sáng tạo xuất cái gì thủ pháp hoặc là dược vật. Muốn biết chỉ có mình đi tự mình điều tra. Hắn nhưng không có quên. Trong tay mình màu đen Tyranita liền là loại chuyện như vậy người bị hại. Bất quá nó vận khí tốt. Đụng phải cô mây cùng ốc. Cho nên hiện tại coi như không tệ. Đến, hai người nói thời điểm, Lake of Break đã rõ ràng đang nhìn, đến điểm hoa tươi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.